Tịnh Thế Thanh Phong, chương 89, ẩn tình, góc truyện audio.com. Nhìn vào bên trong nồi lẩu kia, Tương Thanh không tin được mà lấy thìa khuấy thử, chỉ thấy đấy là một lớp cháo loãng cùng một vài lá hành thưa. Ngao Thịnh cảm thấy hành động này của Tương Thanh đáng yêu không chịu được, liền vươn tay lấy muỗng canh cho vào trong nồi rồi khuấy mạnh lên. Chốc sau, mặt nước canh ủng ục nổi bọt, bên dưới đáy bỗng trồi lên một tầng dày gì đó trông rất lạ. Tương Thanh cúi mắt xuống nhìn cho rõ hơn, hứng thú mà lấy thìa chọc nhẹ vào, bên trong lớp tầng dày là vô vàn những kỳ chân dị phẩm khác. Bào ngư mềm vi cá mỏng, tất cả đều là mỹ vị. Ngươi đã nấu món này thế nào? Tương Thanh nghiêng đầu hỏi. Ngao Thịnh cong môi cười, năm đó, đám ngự chủ kia đã sớm chuẩn bị món Phật khiêu tường, một để mà kèn cựa với món lẩu kia rồi, nhưng mà viên lạc lại buộc phải là do chính mẫu hậu ta làm. Thế thì không phải chỉ cần hoàng hậu nương nương trực tiếp mang món đó ra là được rồi sao? Tương Thanh khó hiểu, tại sao lại còn bắt ngươi làm nữa? Ngao Thịnh nhún nhún vai, cười nói, ta cũng không biết nữa, mẫu hậu muốn chính tay ta làm, trông khi ta chẳng biết gì ngoại trừ nấu cháo cả. Tương Thanh khẽ nhíu mày. Nói vậy, Ngao Thịnh cùng mẫu thân hắn ở lãnh cung trong ngần ấy thời gian đều là ăn cháo qua ngày đoạn bữa sao? Sau khi ta đã nấu cháo xong, mẫu hậu liền muốn đem nó ra chính điện, nhưng đám ngự chủ lại bảo, làm thế chẳng khác gì bức tử bọn họ. Mẫu hậu lại thản nhiên nói là để ta cùng chết với họ. Vì vậy mà ngươi cái khó ló cái khôn đổ cháo vào Phật khiêu tường. Tương Thanh tròn mắt hỏi. Phải, Ngao Thịnh gật gật đầu, cười đáp, sau đấy, đại ngự chủ của ngự thiện phòng Vương Văn Hải lại bảo ta rằng, cháo mà có cá thì sẽ thanh lắm, nên bỏ thêm chút rượu vào thì sẽ át mùi đi, ta liền làm theo on hưng không bỏ rượu mà là giấm. Khó trách ngươi lại nói là vì không biết chữ nên mới bỏ nhầm giấm vào. Nhưng nếu ngày đó thật cho rượu vào thì sẽ không có được hương vị đó, nhờ có giấm nên món ăn này mới thơm ngon đến thế. Ngao Thịnh cười, múc đầy một bát nữa cho Tương Thanh. Có khi nào chủ thuyền này chính là ngự chủ năm đó không? Tương Thanh hỏi, Ngao Thịnh khẽ nhíu mày, suy nghĩ một lúc mới nói, không thể nào. Vì tất cả ngự chủ ngày trước đều bị xử tử cả. Xử tử, Tương Thanh nhướng mày hỏi, tại sao? Thì vì, Ngao Thịnh lắc lắc đầu, nói, nghe nói những ai có dính dáng đến việc hạ độc thần quý thì đều bị viên lạc ra lệnh giết hết. Kẻ chủ mưu hạ độc thần quý không phải là Thụy Vương sao? Tương Thanh càng thêm khó hiểu, hơn nữa, việc viên lạc hạ lệnh tàn sát. Hẳn là sau khi chuyện của Thụy Vương bị bại lộ. Phải, Ngao Thịnh gật đầu, phỏng chừng là lão viên lạc sợ còn bỏ sót dư nghiệt của Thụy Vương. Hai người đang trò chuyện thì chợt nghe thấy có tiếng chân bước lên lầu, âm thanh này nặng nề vô cùng, có thể đoán được là người đang đến có cân nặng không nhỏ tí nào. Quả nhiên, một người thân mình ục ả ục ịch liền xuất hiện. Ngao Thịnh và Tương Thanh nhìn mà mí mắt giật giật. Người kia trông chẳng khác gì một quả cầu thịt, đầu đầy tóc bạc, thân lại quấn tạp dề to rùng, đứng vịn lan can mà thở lấy thở để. Mặt ông ta vì quá nhiều thịt mà ngũ quan bị dồn ép lại, hai con mắt tí hí không mở ra được, đầu thì quay tới quay lui, lớp mỡ dưới da mặt cũng vì vậy mà lắc lên lắc xuống. Tương Thanh nhìn người kia một lúc lại quay sang hỏi Ngao Thịnh, Thịnh Nhi, có biết người này không? Ngao Thịnh nhìn, góc truyện audio.com, nhìn, nhoẻn miệng cười, gật đầu, thật là... Ta cứ nghĩ ông ta đã chết rồi chứ, trưởng quầy, là bàn bên kia, tiểu nhị sau nửa ngày mới chui qua được cái người to béo đang đứng chặn ở lối cầu thang mà chỉ tay về phía bàn của Ngao Thịnh, là công tử mặc áo đen đó đó. Trưởng quầy đảo mắt nhìn Ngao Thịnh, tựa hồ là không rõ lắm nên phải dụi dụi mắt nhiều lần. Ai nha, kia trưởng quầy kinh ngạc hét lên một tiếng, cao hứng mà vung tay múa chân, cười hô hố lên. Một bàn tay ông vừa vung lên trông chẳng khác gì lá quạt hương bồ, vừa hay bộp lên lưng tiểu nhị chưa kịp rên la là đã bị đá lăn xuống lầu. Ngao Thịnh liếc nhìn Tương Thanh, ông béo trưởng quầy kia đã ba bước đi hai bước chạy bổ nhào vào trước mặt Ngao Thịnh mà bi hỉ giống thái tử ra. Trên lầu có không ít người đang ngồi, tiếng ông vừa giống lên mọi người liền kinh hãi, quay đầu ra nhìn, khó hiểu nghĩ không phải đương kim hoàng thượng tuổi chỉ mới hơn 20 sao, lòi đâu ra một thái tử lớn đến như thế. Nhìn cái gì mà nhìn. Trưởng quầy béo lập tức đứng dậy quát vào mặt khách nhân, không ăn nữa, dẹp hết, hôm nay thuyền hoa ta nghỉ sớm. Nhanh lên, mau mau giải tán đi, ông đây cũng chả thu tiền của mấy người nữa. Tương Thanh cùng Ngao Thịnh trợn mắt giật mình nhìn, thắc mắc tự hỏi là lão trưởng quầy này bán buôn kiểu gì vậy? Không bao lâu sau, mọi khách nhân trong tửu lâu đều bị tiểu nhị đuổi đi hết, trên lầu hai này chỉ còn lại mỗi Ngao Thịnh, Tương Thanh, trưởng quầy béo cùng một đám tiểu nhị đang mắt to mắt nhỏ tò mò nhìn. Thái tử gia. Không phải, hoàng thượng mới đúng, trưởng quầy vội quỳ xuống dập đầu, hoàng thượng a, người đã lớn đến thế này rồi sao? Ngao Thịnh vội nâng ông dậy, nhưng mãi cũng chỉ phí công, vương ngự trù, nhiều năm không gặp ông lại béo hơn xưa rồi. Ai nha, đã nhiều năm thế rồi, lão cũng chừng trăm cân gì đấy. Vương Ngự Chu đứng lên, kéo hai cái ghế ghép lại ngồi xuống. Với cái thân như thế thì chỉ có một cái ghế đúng là không đủ. Tương Thanh không nói gì, chỉ cẩn thận quan sát người vừa đến, có lẽ vì y rất gầy nên khi nhìn thấy người béo tròn như thế mà chợt cảm thấy rất ấm áp. Lại chẳng biết thế nào tự dưng trỗi lên xúc động muốn giở nắn những ngấn thịt trên người trưởng quầy, nhưng đến cùng vẫn cố nén đi. Làm thế là bất kính với người lớn tuổi lắm, nhìn biểu tình trên mặt Ngao Thịnh thì ông béo này hẳn là Ngự Chu Vương Văn Hải ngày xưa. Vương Ngự Chu là đại chu của Ngự Thiện Phòng. Ngao Thịnh vội giới thiệu với Tương Thanh, đoạn lại quay sang khó hiểu hỏi Vương Ngự Chu, chẫm nghe nói tất cả Ngự Chu đều bị xử tử cả, sao ông lại? Ai, năm đó tiên hoàng hạ độc vào rượu nhằm thuốc chết mọi người nhưng già đây vì béo quá nên chỉ có mỗi một ly thì sao chết được? Mà chỉ ngất đi thôi, đến cuối cùng lại mò ra từ trong đám tử thi bị loạn táng kia. Sau đó thì tự mình bươn trải mưu sinh, đi làm đầu bếp, may mắn tích góp được chút đỉnh tiền rồi sắm chiếc thuyền này. Ngao Thịnh cùng Tương Thanh đều gật đầu, hỏi tại sao năm đó tiên hoàng lại hạ lệnh xử tử mọi người. Ai, một lời khó nói hết. Vương Ngự Chu lắc đầu, nói, năm đó có người muốn ám sát tiên hoàng, đã bỏ độc trong thức ăn của Ngự Thiện Phòng. Sau đó, làm hại đám lão già này bị tội lây. Là ai? Ngao Thịnh tò mò hỏi, có bắt được không? Ách, Vương Đại Chu lại bỗng chần chờ một chút lại nói, chuyện xảy ra sau khi Thụy Vương. Góc chuyện audio.com, chết ở Hắc Vân Bảo. Trước lúc thái tử ra hồi cung, nghe đâu, người hạ độc năm đó chính là thần quý nhưng may sao thái tử ra lại quay về, mưu triều soán vị. Sao, Ngao Thịnh kinh hãi hỏi, có chuyện này nữa sao? Nhưng lúc sau lại lắc đầu bảo, không thể nào. Vương Ngự Chu sừng sốt nhìn, thái tử ra biết đầu đuôi ngọn ngành sao? Ngao Thịnh không đáp mà chỉ quay mặt nhìn Tương Thanh. Tương Thanh trầm ngâm suy tư, gật gật đầu nói, ta cũng nghĩ là không có khả năng, một là lúc đấy Thụy Vương vừa chết, thần quý mất đi chỗ dựa. Hai là thần quý chỉ là một con rối, nếu tiên hoàng đột ngột băng hà thì hắn sẽ chỉ càng thêm bất lợi, khắp nơi sẽ thừa thời cơ mà tạo phản. Ta cũng nghĩ vậy, Ngao Thịnh gật gật đầu, lại hỏi Vương Ngự Chu tiên hoàng hẳn đã biết được người hạ độc là ai, nếu không vì sao lại chẳng trừng phạt thần quý. Già cũng không biết, Vương Đại Chu lắc đầu, không phải lúc ấy già đã bất tỉnh nhân sự rồi sao? Ai, cũng may là quan vương gia tự mình đem độc đến, bọn già này chết cũng nhắm mắt a. Ngao Thịnh cùng Tương Thanh nghe xong đều sừng sốt liếc nhìn nhau một cái, rồi lại nhanh xoay mặt hỏi Vương Ngự Chu, Vương Ngự Chu, ông vừa nói là quan vương gia tự mình mang độc dược đến cho mọi người. Quan vương gia là quan khế ư, tại sao lại là hắn ta mang đến? Vương lão nhân trừng mắt hết nhìn Ngao Thịnh lại ngó Tương Thanh ách. Trước đây tiên hoàng luôn rất tín nhiệm quan vương gia, hầu như tất cả mọi chuyện đều giao cho ngài ấy vậy nên chuyện ngài tự mình mang thuốc đến cũng bình thường thôi mà. Vậy à, Ngao Thịnh khẽ nhíu mày, trẫm còn tưởng là quan khế chẳng đời nào quan tâm tới chuyện triều chính chứ. Chuyện đó già cũng không rõ nữa. Vương Đại Chu lắc đầu, nói quan vương gia vừa tuyên đọc thánh chỉ xong thì liền ban độc dược cho mọi người. Tương Thanh sờ sờ cằm, nhìn Ngao Thịnh chuyện này có chút kỳ hoặc. Lão Vương, ông kể cho ta nghe chuyện về quan khế đi. Ngao Thịnh cất tiếng, ta không hề nghe ai nói là hắn từng đảm nhiệm chức quan nào trước đây cả. À, Vương Ngự Chu cười gật gật đầu, nhỏ giọng nói, quan vương gia hay Nguyệt Vương hiện giờ, vốn là một thái giám thì sao mà được phong quan gì? Sao, Ngao Thịnh kinh hãi, Nguyệt Vương sao lại là thái giám? Đúng vậy, Tương Thanh cũng ngạc nhiên không kém, chưa từng nghe nói qua. Hắc hắc, già cũng chỉ là nghe người ta đồn nhau thôi, kỳ thật việc này người ngoài cung không biết được đâu, nhưng kẻ sống bên trong lại vô cùng rành rõi, có không ít người nói thế. Nhưng sau từng người một lại chết hết, Vương Đại Chu thấp giọng kể lại, Nguyệt Vương đó thật ra là nam sủng của tiên hoàng. Cái gì, Ngao Thịnh cùng Tương Thanh đều trợn tròn hai mắt lòng ngờ vực chẳng tin nổi tiên hoàng mê mẩn ân tịch ly đến chết đi sống lại thì sao mà có nam sủng cho được. Ai, nghe nói Nguyệt Vương lúc hơn 10 tuổi đã thường xuyên đến làm bạn với hoàng tử thần quý rồi, không biết làm sao đó mà được tiên hoàng thu dụng. Sau đó, già có nghe đám thái giám nói lại là ngài ấy được tiên hoàng mang đến hành cung dưỡng bệnh. Nhưng sau đó Thụy Vương đột ngột bị giết, nghe đâu quan khế thu được rất nhiều lợi ích từ sự lụy bại của Thụy Vương. Có một đoạn thời gian Nguyệt Vương rất được tiên hoàng sủng ái xong không rõ là đã phạm phải sai lầm gì mà chọc giận tiên hoàng, khiến người ra lệnh hoạn ngài ấy. Vương Đại Chu một mạch thuật lại hết toàn bộ những chuyện đã xảy ra trong cung năm xưa. Sao ta, góc chuyện audio.com, lại chưa từng nghe ai nói cả. Ngao Thịnh giật mình không nhỏ. Ai, chắc là những người biết chuyện đều bị Nguyệt Vương làm thịt hết rồi. Vương đại chủ nhỏ giọng nói, trước khi bị độc chết, bọn thần cũng đã nghĩ là ngài ấy muốn giết người diệt khẩu. Ngao Tịnh nghe xong, có chút giờ khóc giờ cười, dương mắt nhìn Tương Thanh lại cảm thấy chuyện càng lúc càng rối rắm. Hoàng thượng à, Vương đại chủ giữ chặt tay áo Ngao Tịnh, mắt dâng đầy tưởng niệm, rồi còn tự lăn mình xuống bếp, ra tay nấu vài món ngon cho hai người họ. Ngươi và ông ấy có vẻ thân nhau nhỉ? Tương Thanh thắc mắc, vì ngày xưa ông ấy từng chịu ân của mẫu hậu ta. Ngao Tịnh đáp, khi ta và mẫu hậu ở lãnh cung, ông ấy đã không ngại nguy hiểm mà mang thức ăn cũng như sách vở đến cho ta. Lúc đó ta muốn thứ gì thì đều nói với ông sẽ lén mang đến. Nhất là tập sách, ông thường lặng lẽ nói lại với Quý Tư. Quý Tư sẽ phái người cẩn thận đưa cho ta. Ra thế, Tương Thanh gật đầu, đúng là tốt quá. Cho nên khi hồi cung, người đầu tiên mà ta hỏi tìm Quý Tư chính là lão vương ấy, ta muốn tạ ơn ông nhưng lại hay tin là ông cũng nằm trong số người bị Viên Lạc tàn sát. Ngao Tịnh trầm ngâm một lúc lại nói, có lẽ là vì chuyện ám sát ngày trước, bình thường trong cung sợ nhất chính là mấy chuyện ám sát đó. Viên Lạc vốn là kẻ đa nghi, một khi sự tình phát sinh, thì tất cả thái giám cung nữ cũng đừng mong thoát được, ai ai cũng phải chết. Tương Thanh nhíu nhíu mày, cảm thấy thủ pháp đó rất tàn nhẫn, đắn đo một lúc mới nói, vậy. Những gì mà Vương Ngự Trù nói, Nguyệt Vương kia là, ngươi có biết không? Ngao Tịnh nhướng mày bảo, sao ta biết được chứ? Trừ ngươi ra ta hoàn toàn không có hứng thú nào với nam nhân hết. Tương Thanh nhăn mặt lại nói bậy, chuyện tên đó là nam sủng của Viên Lạc nghe ra rất mơ hồ. Ngao Tịnh lắc đầu, nói tiếc là nội thị ngày trước đều bị giết hết, ngay cả một tên thái giám cũng không chừa nữa, bằng không chúng ta có thể hỏi thăm được ít sự tình rồi. Tương Thanh cúi đầu tiếp tục ăn hoàng hậu oa. Thanh, hương vị thế nào? Ngao Tịnh cười hỏi, ăn hoàng hậu oa rồi thì phải làm hoàng hậu của ta đó. Tương Thanh trợn mắt lườm hắn một cái, rồi như nhớ ra điều gì mà nói, ách đúng rồi, có lẽ người đó biết được chuyện năm xưa đó. Ai, Ngao Tịnh tò mò, ngươi còn nhớ người đã giết thần quý rồi mai táng Viên Lạc cùng Tề Diệc không? Tương Thanh hỏi, ý của ngươi là muốn nói đến kẻ người chẳng ra người quỷ chẳng nên quỷ Văn Xương Minh phải không? Ngao Tịnh nhíu mi, phải, ta nghe Mộc Lăng nói lão ta đang ở chỗ Tiếu Lạc Vũ. Tương Thanh đáp, không phải trước đây lão từng là nội thị tùy thân của Viên Lạc sao? Hẳn là lão ta biết không ít chuyện đâu, hay là viết thư hỏi lão? Ngao Tịnh nói, chắc là lão biết việc đó. Tương Thanh gật đầu, thực là không ngờ, nhìn Nguyệt Vương uy vũ vậy mà lại là. Hay là vậy đi, Ngao Tịnh nói, kêu hắn đến tắm chung. Tương Thanh liếc hắn một cái, không được. Ngao Tịnh ha ha cười thầm, gần đây Thanh rất hay lên cơn ghen với hắn nha, lại nói tiếp thế thừa lúc hắn bất cẩn mà đánh lén hắn. Tương Thanh bực mình quát, ngươi điên à? Ngao Tịnh nhún vai, nếu thật sự là vậy quan khế phải hận Viên Lạc mới đúng. Ngươi nói thử xem liệu hắn có giận cho đánh mèo, đổ mọi tội lỗi ngươi đầu ngươi không? Tương Thanh đắn đo nói, ta giết huynh thí cha, tuy ta không giết bá nhân nhưng bá nhân lại vì ta mà. Góc truyện audio.com, chết hay, hắn nên cảm kích ta mới phải đạo. Ngao Tịnh sờ sờ cằm, trừ phi còn có ẩn tình gì khác nữa. Việc này chúng ta nên cẩn thận bàn bạc lại thì tốt hơn. Tương Thanh cẩn thận nói, dù sao cũng là chuyện cũ, tuy rằng chúng ta hoài nghi quan khế nhưng lại không có chứng cứ rõ ràng, nếu hắn vô tội thì khác gì ta đã sát muối lên vết thương cũ. Ngao Tịnh nhìn chằm chằm Tương Thanh một lúc, đột nhiên lại đứng dậy đi đến ngồi cạnh y, cười mà rằng, ta nói, Thanh à, hình như là trước đây ngươi rất ghét quan khế mà. Ta không có, Tương Thanh tiếp tục cúi đầu ăn. Ngao Tịnh dí sát mặt đền gần, liêu manh cười, không phải là vì trước kia ngươi thấy hắn thường để ý đến ta nên đầy cảnh giác với hắn, còn bây giờ biết hắn hữu tâm vô lực nên mới thở dài nhẹ nhõm sao? Gì mà hữu tâm vô lực? Tương Thanh lườm Ngao Tịnh, ngươi đừng có thiếu đạo đức như thế chứ. Kỳ thật phương pháp này cũng không tồi nha. Ngao Tịnh chống cằm nhìn Tương Thanh ăn hoàng hậu oa, hay là sau này mà có ai vừa nhìn ngươi vừa chảy nước miếng thì ta sẽ thẳng tay hoạn hắn, trừ đi mối họa về sau. Cách chương.